trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đứng dưới ánh trăng với các đường nét khuôn mặt sắc sảo, vạm vỡ như thần thánh, tựa như mang theo một luồng sát khí mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp, chiều cao ước chừng hơn 1m88, chỉ là khí thế quá lạnh lùng. Thủ trưởng, dù không phải lính, nhưng chút kiến thức cơ bản cô cũng biết. Ở bộ chỉ huy, no, một mới là thủ trưởng, một người đàn ông quá khủng, điểm quan trọng là anh ta còn đẹp trai đến mức khiến người ta phải bàng hoàng. Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ để nâng tầm tiêu chuẩn thẩm mỹ của hội cuồng sắc đẹp. Nhưng mà, sao người đàn ông này lại trông quen mắt đến vậy? Hình như là tên biến thái thích khỏa thân mà cô đã thấy sáng nay. Hạ Nhan Cửu mạnh dạn liếc nhìn thêm lần nữa. Chết tiệt, quả nhiên là anh ta. Đúng là đạo đức suy đồi. Ngay cả tên biến thái khỏa thân cũng có thể cao lớn như vậy. Lại còn đẹp trai, và quan trọng nhất, còn có thể trở thành một thủ trưởng oai phong. Hạ Nhan Cửu gần như không thể kiềm chế được cơn giận bộc phát từ trong lòng. Cô lén đảo mắt một vòng, trong lòng thầm chửi rủa. Chết tiệt, cảm giác si mê tan biến ngay lập tức, thay vào đó là sự cảnh giác và công lý bùng lên mãnh liệt. Thật muốn bước lên đá vài phát cho hả giận. Có, đang nghĩ đến chuyện gây chuyện thì tiếng nói của anh trai cô vang lên, khiến Hạ Nhan Cửu giật mình nhận ra tình thế. Bây giờ thân phận cô là một quân nhân, đang ở trong doanh trại. Tất cả những ý nghĩ vừa rồi không thể thực hiện. Nếu cô thực sự dám đá anh ta vài phát, có lẽ không cần đến ai khác, chỉ riêng tên biến thái này cũng có thể khiến cô tan nát thành đống thịt vụn trong tích tắc. Vì vậy, cô phải ngoan ngoãn và giả vờ yếu đuối. Đúng rồi, mình là quân nhân cần phải chào theo nghi thức, theo động tác của anh trai. Hạ Nhan Cửu dậm chân và chào theo, cố gắng hạ giọng khi hô lên từ. Có, báo danh đơn vị và cấp bậc. Giọng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên. Hoắc Thiên Lãng bước những bước dài, di chuyển quanh Hạ Kiệt Vân và Hạ Nhan Cửu, đi một vòng. Trung đội không quân, tiểu đội 2, doanh trưởng, Hạ Kiệt Vân. Hạ Kiệt Vân trả lời với giọng to rõ. Chuẩn mực, đội nhà bếp, tiểu đội 1, chiến sĩ, Hạ Nham. Cảm nhận được người đàn ông này, trong mắt anh trai cô như một vị thần, đang từ từ tiến lại gần. Theo lời dặn dò của anh trai, Hạ Nhan Cửu trả lời xong, lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng. Dù đã nói theo đúng chỉ dẫn, nhưng cả người cô đột nhiên cảm thấy mềm nhũn. Tên biến thái này thực sự có khí thế quá mạnh mẽ, khiến cả thế giới dường như chìm trong sự lạnh lẽo. Có cảm giác như một cơn bão đang sắp đổ bộ. Cô không dám tiếp tục nhìn thẳng vào anh ta, chỉ có thể giả vờ tự nhiên cúi mắt xuống. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tên biến thái tập trung vào mình. Như thể tia X quang muốn xuyên thấu cơ thể cô, khiến cô cảm giác như sẽ bị đốt cháy thành lỗ thủng. Đi đứng và động tác chào của cô ai dạy, đừng nói với tôi là lính của tôi, thật là làm tôi mất mặt. Đeo thêm gánh nặng và chạy 10 km, chống đẩy 100 cái. Khuôn mặt Hoắc Thiên Lãng đầy sự giận dữ, giọng nói sắc lạnh, gì cơ, đeo gánh nặng chạy 10 km. Chống đẩy 100 cái. Tôi là phụ nữ đó. Anh muốn giết tôi sao? Tôi là phụ nữ. Phụ nữ. Tên biến thái này không chỉ là một kẻ biến thái, mà còn là một con quái vật. Anh ta muốn lấy mạng tôi sao? Trong lòng cô đã gào thét hàng trăm ngàn lần. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng Hạ Nhan Cửu không dám phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn sang Hạ Kiệt Vân. Hạ Kiệt Vân cũng không biết phải làm gì. Dù rất xót xa nhưng anh chỉ có thể nhìn em gái mình với ánh mắt vô cùng cảm thông. Chết tiệt, tìm người cần tìm thì không tìm thấy, lại phát hiện lính của mình có một kẻ ẻo lả như thế này. Thật là đáng xấu hổ. mất mặt, điều này thực sự là một sự sỉ nhục cho quân đội của tôi. Cách chương.